ánh mắt nhìn Hoa Vũ càng quái dị hơn. Đó thật sự là chuyện mà một vị thiên kim tiểu thư có thể làm. Nàng ta là Tần Hoan sao? Nhưng nếu nàng không phải Tần Hoan, thì là ai? Nếu thật sự có người giết Tần Hoan, thay thế nàng ta rồi đến ở bên cạnh hắn thì cũng nên dựa theo tác phong hành sự của Tần Hoan. Giảm bớt khả năng bị người khác phát hiện. Tông Ngô đè nén sự nghi ngờ dưới đáy lòng. Hỏi được chuyện ngươi muốn biết chưa? Không sai lắm. Ai cùng ngươi có thù lớn như vậy? Muốn ở trong ngày đại hôn của ngươi? Đẩy ngươi vào thế khó xử như thế? Những tên ăn mày đó rõ ràng là không muốn giết nàng. Vậy chỉ có thể là muốn hủy hoại thanh danh của nàng. Hoa Vũ đột nhiên hỏi lại. Khiến ta khó xử nhất. Chẳng lẽ không phải là điện hạ sao? Tông Ngô, chấm, không khí trong hành lang ngưng lại. Kiểm sách và Ô Hòa đều bội phục dũng khí của Hoa Vũ. Điện hạ chính là cố ý không đi đón dâu. Nhưng chuyện này có thể nói sao? Không thể, Hoa Vũ như là không cảm giác được bầu không khí có chút không ổn. Tiếp tục vấn đề kia, như không có chuyện gì mà trả lời. Lương Như Sương, biểu muội ta, Lương Như Sương. Tông Ngô từng nghe nói qua về người này. Biểu tiểu thư sống nhờ Tần Phủ. Sao nàng ta lại hận ngươi như thế? Thế nhưng lại muốn để nàng bị đám ăn mày lôi lôi kéo kéo ở trên đường. Đây là muốn cô bị nước bọt của bá tánh toàn thành dìm chết sao? Hoa Vũ đi vài bước đến chỗ Tông Ngô bên kia. Điện hạ, ngươi có từng nghĩ tới chưa? Nàng ta có thể là nhằm vào Đông Cung. Nói như thế là ý gì? Thái tử phi ngươi sắp nghênh đón cửa, bị người ta khi dễ trên đường phố. Mất mặt là ai? Giọng điệu Hoa Vũ dần trở nên phấn khởi. Là Đông Cung nha, nàng ta như này là hoàn toàn không đem Đông Cung chúng ta để vào mắt. Đánh vào mặt Đông Cung chúng ta. Lúc đầu Tông Ngô cảm thấy lời của nàng cũng có chút đúng. Nhưng càng nghe càng phát hiện nàng đang nói bậy. Thái tử phi, ngươi coi bổn cung là kẻ ngốc sao? Ôi chao, ân oán cá nhân chuyển đổi ân oán tập thể thất bại. Hoa Vũ nghiêm túc, nàng ta ghen tị với ta. Chấm, ghen tị với ngươi cái gì? Ghen tị ta làm thái tử phi. Tông Ngô, ngươi cảm thấy làm thái tử phi là một chuyện tốt sao? Có người hầu hạ, có người sai khiến, đây không phải là chuyện tốt sao? Vì thế Hoa Vũ gật đầu. Chỉ cần điện hạ tuân thủ lời hứa. Ta cảm thấy thật sự là chuyện tốt. Điện hạ tìm được người ngươi muốn rồi chứ? Tông Ngô không trả lời. Nhưng cũng không nói những thứ khác. Hoa Vũ cảm thấy hẳn là đã tìm được. Tóm được kịch bản rồi mà còn không tìm được. Vậy hắn thật sự là xui xẻo đến mức không thể xui xẻo hơn rồi. Tông Ngô không hỏi nàng định đối phó Lương Như Sương như thế nào. Cũng không hỏi nàng lấy manh mối ở đâu. Thậm chí không thèm để ý chuyện nàng làm ở địa lao. Cảnh cáo nàng một câu phải biết an phận thủ thường rồi trực tiếp rời đi. Hoa Vũ xách váy đi theo phía sau. Tò mò hỏi, điện hạ, tối nay ngươi ngủ ở đâu? Chúng ta có cần động phòng không? Tông Ngô quen nhìn chuyện lớn. Nhưng từ trong miệng một nữ tử. Nghe thấy lời này, nàng ta không biết xấu hổ à, trên mặt Tông Ngô không có bất kỳ gợn sóng gì. Thái tử phi, đây là lời mà một nữ tử như ngươi nên hỏi sao? Hoa Vũ hơi bất ngờ một chút. Hào phóng nói, vậy ngươi hỏi ta, Tông Ngô. Tông Ngô đương nhiên không tính động phòng với Hoa Vũ. Hắn đi thẳng đến thư phòng. Đêm nay hắn có việc cần xử lý. Hoa Vũ một mình bá chiếm phòng tân hôn. Nằm ở trên chiếc giường to rộng. Suy nghĩ kế hoạch làm việc tiếp theo. Tuy rằng lượng công việc gia tăng nhưng thân là người làm công. Sao có thể nhận thua? Người làm công vĩnh viễn không được nhận thua. Cộc cộc, Hoa Vũ đang vắt óc để nghĩ kế hoạch. Nghĩ phương án cụ thể thì đột nhiên cửa sổ bên kia vang lên tiếng động nhỏ. Mới đầu còn tưởng là gió thổi. Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện đó là âm thanh do có người tạo ra. Hơn nửa đêm, bị ma ám à, cách chương.